Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, ác quỷ địa ngục. A, chấm ngoặc kép, ác quỷ kêu lên thảm thiết, Lâm Phi lại được thế không tha người. Trong mắt lạnh bận rộn chợt lóe, Thái Ất kiếm khí một cái quay về, lần nữa hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm chém ở ác quỷ ót. Một kiếm đem ác quỷ từ trong cắt thành hai phần. Vô tận kiếm quang càng là qua lại ở ác quỷ trong cơ thể, đem bao phủ ở kiếm quang bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, ác quỷ ầm ầm nổ thành phấn vụn, vô cùng vô tận khói đen lan lộn mà ra, vô cùng quỷ khí bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Nhưng là Lâm Phi lại nhíu mày lại, quá dễ dàng, cảm giác này ác quỷ tử quá dễ dàng, hoàn toàn không nên chỉ có như vậy chút thực lực. Nhưng là trong cảm ứng, ngoại trừ kia tiêu tán đi ra đầy trời quỷ khí chi ngoại, tựa hồ thật không có ác quỷ hơi thở. Bỗng nhiên, Lâm Phi trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn về mới vừa rồi chặt đứt ác quỷ giơ lên hai cánh tay. Lại phát hiện ác quỷ giơ lên hai cánh tay cũng đã biến mất không thấy. Không tốt, chấm ngoặc kép, sắc mặt của Lâm Phi biến đổi. Chính muốn xông ra mảnh này tiêu tán quỷ khí lúc, chung quanh cũng đã phát sinh biến đổi lớn, đại địa có chút sao sao đến, vô số nứt nẻ hiện lên, cuồn cuộn khói đen từ những quy đó rách bên trong hiện lên, chung quanh tràn ngập quỷ khí bên trong, một quyển trận đồ như ẩn như hiện, quan trọng hơn là, này đen nhánh trận đồ trùng điệp mở, hóa thành tử lao một dạng đem Lâm Phi quanh thân phạm vi trăm trượng cũng hoàn toàn bọc ở bên trong, nhìn lại ranh giới. Thậm chí đều đã dưới đất, không cần suy nghĩ cũng biết, dưới chân sợ là cũng đã bị trận đồ thâu tóm ở trong đó. Quả nhiên, theo đại địa chấn chiến, phạm vi trăm trượng đại địa, giống như là bị phân chia ra đến, hóa thành một cái đen nhánh vòng tròn lớn cầu phần đáy. Theo trận đồ đem Lâm Phi hoàn toàn bọc ở bên trong, liền có thể liền bắt đầu hướng trung ương co rúc lại. Bốn phương tám hướng không có nửa điểm ánh sáng, chỉ có cuồn cuộn khói đen ở trong đó lan lộn. Ác quỷ sung sướng cười gằn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đảm nhiệm trong tay ngươi có cỡ nào bảo vật, cuối cùng rơi vào ta trong trận đồ, cũng là đường chết một cái. Lâm Phi có chút cau mày, cúi đầu nhìn một cái, dưới chân đứng đại địa cũng đang không ngừng hạ xuống. Bất quá mấy hơi thở, trăm trượng thật to cũng chỉ còn lại có tầm hơn 10 trượng chu vi. Khối thổ địa này những bộ phận khác đều đã bị nuốt vào trong trận đồ. Tâm niệm vừa động, Thái Ất kiếm khí liền hóa thành một tòa kim kiều treo ở giữa không trung. Lâm Phi đứng ở kim kiều trên, đỉnh đầu hy nhật kiếm khí hóa thành kim nhật hộ thân. Bốn phương tám hướng sôi sùng sục khói đen, vô luận như thế nào đều không cách nào tràn ngập đến Lâm Phi quanh thân hơn 10 trượng nơi. Nhưng là mấy hơi thở sau khi, phía dưới thổ địa hoàn toàn biến mất không thấy. Trên dưới trái phải, bất kỳ một cái nào phương hướng, đều là một mảnh chiếm đoạt hết thảy đen nhánh. Khói đen lăn lộn giữa, mơ hồ có thể thấy, kia bóng đêm vô tận sâu bên trong. Tựa hồ có một phe vực sâu trầm luân, vô tận oan hồn oán linh gào thét bi thương từ trong đó truyền ra. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ác quỷ tiếng cười điên cuồng từ trong truyền tới, rất là đắc ý ngông cuồng. Ngươi có bảo vật hộ thân, chư tà bất xâm có ích lợi gì? Ta đây đem nơi này hết thảy đều nuốt vào trận đồ, nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Lâm Phi khẽ cau mày, giơ tay lên bắn ra một đạo kiếm khí, nhưng là kiếm khí kia chém ra khói đen sau khi, lập tức biến mất ở đen nhánh trong trận đồ, giống như đá chìm đáy biển. Một chút phản ứng cũng không có. Thấy như vậy một màn, Lâm Phi liền hiểu, lúc này muốn xông ra đi là không thể nào. Cái này trận đồ bọc phạm vi trăm trượng sau khi, đã hóa thành cửa vào một loại tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là tịnh du trận đồ cửa vào. Tất cả lực lượng cũng sẽ rơi vào trong trận đồ. Trừ phi lực lượng cường đại đến có thể một kiếm vỡ nát toàn bộ trận đồ. Nếu không căn bản không khả năng xông ra. Quả nhiên, bốn phương tám hướng hắc ám nhanh chóng hướng trung tâm co rúc lại. kia lăn lộn quỷ khí đến gần đến Lâm Phi chung quanh thời điểm, cũng sẽ bị cưỡng ép ép ra. Nhưng là đen nhánh kia trận đồ bản thân, lại không trở ngại chút nào đem Lâm Phi nuốt vào. Bất quá một hơi thở thời gian, Lâm Phi trước mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung khắp nơi đều là phiêu động u lục quỷ hỏa. Còn có càng nhiều quỷ hỏa giống như con sông một loại hội tụ đến đồng thời. Ở trên trời tùy ý qua lại, này vô cùng quỷ hỏa, chiếu sáng cả thế giới. Mà trên vùng đất hoang vu một mảnh, không thấy một chút cây cối. Chỉ có vô số thiêu đốt quỷ hỏa quái thạch hỗn tạp ở trong đó. Mà hoang vu trên vùng đất, rậm rạp chằng chịt trải rộng không thể đếm hết được quỷ vật. Những quỷ này vật hoặc là gào thét bi thương không ngừng. Không ngừng phát ra ác độc gầm thét oan hồn. Hoặc là chính là một ít mặt xanh nanh vàng. Hai mắt đen nhánh, quanh thân ác niệm bốc hơi lên ác quỷ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ác quỷ cười như điên ở giữa không trung nổ vang. Đến ta đây ác quỷ địa ngục, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Mà giống như là dẫn một dạng ác quỷ trong địa ngục vô số oan hồn ác quỷ. Kêu thảm gào thét, từng cái chen chút chung một chỗ. Phía sau oan hồn ác quỷ không ngừng lôi xé leo lên còn lại quỷ vật thân thể. Liền vì nhanh hơn xông lại. Vô số quỷ vật giống như là đợt sóng như thế hướng Lâm Phi vọt tới. Theo bốn phương tám hướng quỷ vật đợt sóng càng ngày càng gần. Từng cái cười như điên thét chói tai quỷ tướng cũng theo đó xuất hiện. Dẫm ở kia vô số oan hồn ác quỷ chất đống thành đợt sóng chóp đỉnh. Đồng thời hướng trung tâm Lâm Phi nhào tới. Cái này cũng chưa hết. Trên bầu trời phiêu động u màu xanh lá cây quỷ hỏa. Một đóa hội tụ đến quỷ hỏa trong sông. U lục quỷ hỏa hà một cái đổi đường. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đồng thời. Hóa thành một cái biển lửa. Dũng động đợt sóng. Hỗn tạp ác quỷ trong địa ngục vô biên quỷ khí. Đồng thời hướng Lâm Phi đè xuống. Hừ, Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Mặt không đổi sắc. Chẳng qua là đem hy nhật kiếm khí hóa thành kim nhật treo cách đỉnh đầu bảo vệ tự thân. Thái ất kiếm khí hóa thành vô cùng kiếm quang chiếu xuống. Theo kiếm quang tự nhiên, nhất thời giữa không trung liền hiện ra vô số kim sắc lợi kiếm. Vô số lợi kiếm giống như mưa kiếm rơi xuống. Đầy áp lực lượng thần thánh sắc bén kiếm khí hạ xuống. Những thứ kia đợt sóng một loại oan hồn ác quỷ. Căn bản là không thể nào ngăn cản. Mảng lớn bị mưa kiếm chém thành cho tàn tiêu tan. Duy chỉ có những quỷ tướng đó lấy vô số oan hồn ác quỷ làm con cờ thí. Vọt tới Lâm Phi chung quanh. Vô số quỷ khí quỷ chảo không ngừng đánh vào Lâm Phi quanh thân bảo vệ kiếm quang. Nhưng là Lâm Phi trong tay thái ất kiếm khí đảo qua. Lập tức liền có ba cái một kiếp quỷ tướng tại chỗ hóa thành bụi tiêu tan. Nhưng này vẫn không có ích lợi gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng vẫn là có đếm không hết sở oan hồn ác quỷ hóa thành đợt sóng dùng để vô cùng vô tận, quỷ tướng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có tam kiếp tứ kiếp quỷ tướng hỗn tạp ở trong đó. Mà cái này còn không là phiền toái nhất ngược lại là những thứ kia hỗn tạp vô cùng quỷ khí quỷ hỏa. Quỷ hỏa lượn lờ ở chung quanh, vô khổng bất nhập. Không ngừng cháy quanh thân thủ hộ kiếm quang. Quỷ này hỏa không phải là ở thiêu hủy, mà là ở luyện hóa. Định cưỡng ép luyện hóa Lâm Phi hết thảy. Từ kiếm quang đến kiếm khí. Thậm chí Lâm Phi tự thân đều là bị luyện hóa mục tiêu. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.